Chương 1193, chuyên nghiệp, cầu toàn định. Chương 1193, chuyên nghiệp cầu toàn định mà đám giặc cướp kia cũng không hổ là chuyên nghiệp. Đều mau tránh ra cho ta, đi qua một bên một người trong đó giặc cướp hô to đem người đàn chạy tới trong góc. Sau đó, cái kia giặc cướp cũng là từ trong túi sách của mình mặt móc ra một khối như là khối lớn xà phòng thứ đồ thông thường, trực tiếp áp vào kia thủy tinh công nghiệp trên. Bảo cho ta đi, cái kia giặc cướp lộ ra nụ cười dữ tợn, cũng là sau lui sang một bên, nhấn trong tay mình cái nút. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, phanh một tiếng vang lên. Một hồi tế vi tiếng phá hủy ở bên trong ngân hàng vang lên, kia dán tại thủy tinh công nghiệp trên tương tự với xà phòng gì đó, cũng là chợt mà muốn nổ tung lên, đem một mảnh kia thủy tinh công nghiệp cho làm vỡ nát, đại lượng như thủy tinh châu một kích cỡ tương đương mảnh tiếng bể, hướng về bốn phía kích bắn đi. Có không ít tương đối gần người, còn chịu đến không ít thương tổn, một hồi tiếng kêu thảm thiết cũng là ở bên trong ngân hàng vang lên. Thì ra cũng là có một khối to bằng đầu nắm tay mảnh nhỏ, ở hướng về bốn phía kích bắn ra trong quá trình, vừa may mà đâm tới một cái xui xẻo trung niên mập mạp trên bắp đùi. Tinh hồng tiên huyết, lập tức liền chạy đầy. Xem ra, đúng động mạch bị thương tổn tới. Mà nhìn như vậy bạo phá trang cảnh, cái kia giặc cướp cũng là thầm mắng một tiếng. Đờ cờ lờ mờ mờ tiện nghi hóa chính là không có hảo hóa, thiếu chút nữa ngay cả ta đều ảnh hưởng đến còn nữa. Ngươi cái này một đầu heo mập, cho ta nhanh một chút dừng lại, cẩn thận ta một thương liền bằng ngươi. Ngươi biết người heo gọi vậy thanh âm, thật là rất đáng ghét ta. Cái kia giặc cướp quay đầu nhìn về phía vậy không đoan nở chu lên trung niên bàn tử, hơi không kiên nhẫn nói. Súng trong tay còn hơi được rời xuống, tựa như là sự thật muốn nổ súng. Mà nghe giặc cướp uy hiếp, kia cái trung niên bản tử sắc mặt lập tức đều trắng, vội vã đúng nhắm lại miệng tới. Thế nhưng, vừa lúc đó, một hồi còi báo động chói tai, kèm theo kia kịch liệt súng tự động thanh âm, cũng là từ phía sau tủ sắt ngân hàng phương hướng truyền đến. Mẹ kiếp, lại đúng ra cái gì chuyện, cái kia giặc cướp mặt sắc biến đổi, cũng là hướng về phía sau bước nhanh về phía phóng đi. Chỉ bất quá, hắn đang hướng đến phân nửa thời điểm, cũng là chợt mà quay người sang tới. Còn nữa, các ngươi bọn người kia cho ta hảo hảo mà ngây ngô, chớ vọng tưởng muốn chạy trốn, ta từ phía sau có thể là có thể chứng kiến cửa trước, nếu như là thấy có người xuất hiện tại cửa trước phương hướng lời nói, các ngươi đại khái có thể đến thử xem ta thương pháp. Cái kia giặc cướp lộ ra một ngụm nanh trắng, tàn bạo nói nói. Sau đó, hắn chỉ có tiếp tục về phía sau tiểu chạy tới. Mà nhìn cái kia giặc cướp đi, gian cũng là len lén di động hạ, hướng về kia cái trung niên mập mạp phương hướng di động đi qua. Gian, ngươi muốn đi làm cái gì à? Đợi lát nữa giặc cướp đi ra, nếu như là gặp lại ngươi di động, ngươi nên làm cái gì bây giờ à? Bên cạnh sở nổ cổ sắc mặt tái nhợt, liền vội vàng kéo gian, có chút khẩn trương hướng về nàng hỏi. Cứu người, cái kia đại thúc bắp đùi động mạch trúng đạn rồi, nếu như là nếu không xử lý tha đi xuống, sợ là liền gặp nguy hiểm. Gian trên mặt của gương mặt kiên định, hướng về sở nổ cổ nói rằng, nhưng là, bọn ngươi sẽ bị cái kia giặc cướp giận chó đánh mèo làm sao bây giờ à? Sở nổ cổ trong mắt tràn đầy lo âu và thần sắc sợ hãi, nàng không muốn bằng hữu của mình đi mạo cái này một loại hiểm. Một câu nói này, để gian trong mắt xuất hiện một chút do dự. Bất quá, nàng cũng không phải sợ mình bị ảnh hưởng đến, mà là sợ lan đến gần sở nổ cổ cùng cô nạn. Thế nhưng, vừa lúc đó, cô nạn cũng là lên tiếng. Gian tỷ tỷ, ta cũng đi giúp ngươi. Ở một bên cô nạn, cũng là ra trang ra một bộ nghiêm túc dáng vẻ, hướng về phía gian nói rằng. Mà nghe cô nạn thoại ngữ, gian lập tức liền lại kiên định đứng lên. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa, dù sao cũng là một cái mạng. Gian kiên định nói. Nhưng là sợ nổ cổ mặt đầy lo lắng, nhìn gian liền đi theo cô nạn len lén chạy ra ngoài. Đem kia cái trung niên bản tử có chút cố hết sức kéo đi qua. Mà chính là vào lúc này, Trương Tường lên tiếng. Yên tâm đi, có ta ở đây, các ngươi không có việc gì. Trương Tường hướng về sở nổ cổ lắc đầu, hướng về phía nàng nói rằng. Sau đó, hắn còn nhỏ chạy ra ngoài, một tay liền trợ giúp gian đem người bị thương mang trở về. Tiếp đó, còn rất nhuần nguyễn trợ giúp gian, hỗ trợ bao ghim lên thương thế của đối phương đến, tạm thời dừng lại động mạch đổ máu. Như vậy động tác thuần thục không chỉ có là để học qua một ít chữa bệnh gian kinh hãi, ngay cả bên cạnh cô nạn, đều là dùng khắc thường ánh mắt nhìn Trương Tường. Trương Tường Cun, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên đối với xử lý thương thế như vậy, còn như vậy thuần thục. A Gian có chút kinh ngạc ngẩng đầu, hướng về Trương Tường hỏi. Ha ha, xử lý rất nhiều liền quen thuộc. Trương Tường ngẩng đầu, nở nụ cười một tiếng. Xử lý sinh ra cổ nạn trong mắt tốc biến qua một tia bí ẩn tinh mang, ra trang ra một bộ dáng vẻ ngây thơ, vội vã truy hỏi. Mà nhìn cổ nạn kia một bộ dáng, Trương Tường không khỏi đúng nổi lên đùa đối phương tâm tư. Đúng à, ta nhưng là xử lý qua không thua mấy mươi lần thương thế như vậy. Trương Tường thoải mái mà nói rằng, liền bắt trước Phật nói đi ra sự tình đúng một chuyện nhỏ mà thôi. Mấy mươi lần Trương Tường cun, ngươi là bác sĩ sao ở bên cạnh, nghe như vậy thoại ngữ, sợ nổ cổ nhưng là bị tò mò trong lòng đè xuống sợ hãi, có chút ngạc nhiên về phía Trương Tường hỏi. Không phải ai? Trương Tường đưa ra một ngón tay lắc lắc. Như vậy, đại ca ca, ngươi trước kia là đang làm gì đâu? Cô nản ra trang ra một bộ dáng vẻ nghi hoặc, hướng về Trương Tường hỏi. Nhưng nội tâm của hắn trong cũng là tràn đầy khát vọng, muốn biết Trương Tường tin tức. Gần, liền muốn có thể hiểu đến hắn một bộ phận tin tức. Chỉ cần biết rằng hắn một bộ phận tin tức, như vậy ta liền có thể bắt hắn lại sợi tơ nhện, giấu chân ngựa, đem thân phận của hắn cho triệt để điều tra tinh tường. Hắn phạm tội liền nhất định sẽ không chạy ra lòng bàn tay của ta đấy. Cô nản ở trong nội tâm nghĩ như vậy. Mà nhìn cô nản kia một bộ nhìn như nghi hoặc, trên thực tế khẩn trương, khẩn cấp dáng vẻ, Trương Tường khỏe miệng cũng là nở một nụ cười. Lính đánh thuê ta cùng một chỗ, nhưng là một cái lính đánh thuê ai? Trương Tường dùng buông lỏng khẩu khí, nói ra một câu nói này tới. Lính đánh thuê sợ nổ cổ có chút kinh ngạc kêu lên. Sau đó, nàng chỉ có phát hiện tại thanh âm của mình hình như là lớn đi một tí, vội vã che lên miệng mình đến, hướng về nhìn chung quanh một chút. Phát giác cái kia giặc cướp còn ở phía sau, mới xem như thở dài một hơi. Sanoko, thanh âm của ngươi quá. Nếu như là vừa mới thoại ngữ bị cướp phỉ nghe đến, Trương Tường Kun không phải liền gặp nguy hiểm sao? Gian có chút oán giận nói. Không có ý tứ a. Sanoko có chút sợ vỗ vỗ ngực của mình, thẻ lưỡi nói. Sau đó, nàng mới đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Trương Tường phương hướng, bắt đầu tò mò truy vấn bắt đầu một vài vấn đề tới. Mà ở một bên, cô nản cũng là hơi nhíu mày. Lính đánh thuê như vậy, trước đây sở phát sinh qua tất cả liền có thể nói rõ. Bất quá, ở ta điều tra tới bên trong dung chi bên trong, đối với mới có khả năng đúng một mực nê hồng, không có xảy ra kỳ, thế nào lại là một cái lính đánh thuê đâu? Lẽ nào, đối phương là vì chuyên môn nói gạt ta, mới nói ra lính đánh thuê cái thân phận này kia mà? Cô nản ở cau mày cụ kết. Mà ở một bên ứng phó sờ nổ cổ kiếp như hiếu kỳ bảo bảo một dạng vấn đề Trương Tường, nhìn cô nạn bộ dạng, cũng là không khỏi cảm nhận được một tia buồn cười. Ngươi còn muốn, cũng sẽ không nghĩ ra ta thân phận chân chính kia mà. Bất quá, ta cũng không có lừa ngươi a. Vô luận là hổ cả bên trong nỉ dạ vẫn là thành phố học viện ám bộ, có thể đều có thể nói là lính đánh thuê một loại tồn tại a. Trương Tường tại nội tâm cười trộm lấy. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.